Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đừng bao giờ tin những lời trên mạng Internet nói, có thể sẽ dẫn đến những nguy hiểm khó lường khác nữa. Lương Khan nói thêm vài lời nhắc nhở Châu Linh. Khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, cô ấy đã chặn Lương Khan lại, nói là còn có chuyện muốn nhờ. Sau tất cả, Châu Linh vẫn muốn gặp lại linh hồn của con mình lần cuối và muốn nhờ Lương Khan giúp đỡ. Sau khi gặp phải một đống rắc rối to đùng như thế, cô ấy còn không chịu từ bỏ suy nghĩ đó hay sao? Tôi thở dài, định bụng khuyên can cô ấy. Nhưng rồi cô ấy bắt đầu khóc lóc, nói rằng mình thật sự muốn gặp lại thằng bé một lần. Chỉ có như vậy, cô ấy mới có thể thực sự buông bỏ. Cô có thể tìm cho tôi được tóc của thằng bé ở trong nhà không? Có lẽ Lương Kha cũng đã cảm động trước tấm lòng của một người mẹ như Châu Linh. Vì vậy cậu ấy đã hứa sẽ giúp đỡ. Sau đó, cậu ấy dùng một số thứ như tóc, ngày sinh và một chậu nước sạch để làm phép. Lương Kha đốt lá bùa vừa làm phép và khuấy vào trong chậu nước sạch. Ngay sau đó, một khung cảnh kỳ diệu đã xuất hiện. Hình bóng của đứa trẻ xuất hiện trong nước. Đó chính là con trai của Châu Linh, bé Khanh. Phép thuật này chỉ có thể kéo dài trong 3 phút. Vì vậy, cô có gì muốn nói thì hãy nói ngắn gọn thôi. Khi nhìn thấy con trai, Châu Linh đã khóc nấc lên. Để lại không gian cho cô ấy và con trai nói chuyện, chúng tôi không ở lại làm phiền nữa mà lặng lẽ ra về. Từ bên trong nhà vọng ra tiếng khóc của Châu Linh. Một người ngoài như tôi, khi nghe thấy tiếng khóc xé lòng của cô ấy, cũng cảm thấy xót thương thay. Tôi đã hỏi Lương Kha về phương pháp mà Châu Linh áp dụng từ trên mạng. Theo cậu, thì phương pháp gọi hồn và trừ ma được lan truyền trên mạng có cái nào hiệu quả không? Phần lớn những người đó đều chỉ hiểu biết một nửa về những gì mình viết ra, và hầu hết đều là những tin đồn mà họ nghe được. Lương Kha bày tỏ quan điểm của mình. Nếu chưa thấy có bằng chứng xác thực rằng nó thực sự có hiệu quả thì không nên thử. Vì vậy tôi khuyên mọi người rằng những thứ đó chỉ nên xem qua, đừng quá coi trọng. Nghề gì cũng phải có chuyên gia, còn những người ngoài nào thì không nên mạo hiểm. Hôm đó là ngày đầu tiên tôi nhập học tại ngôi trường đại học này. Trời không hề đẹp chút nào, mà thay vào đó là một cơn mưa nhẹ. Tuy nhiên, hoạt động nhập học vẫn không hề bị trì hoãn. Sau khi đăng ký tại văn phòng công tác sinh viên trong một khung giờ dành riêng cho sinh viên năm nhất, tôi kéo chiếc vali nặng nề của mình về phía khu ký túc xá. Tôi đứng gần khu vực ký túc xá, tôi vô tình liếc mắt thấy một chiếc ô màu đen được gấp gọn và đặt trên thảnh của bồn hoa. Tôi cầm nó lên và nhìn xung quanh xem chủ nhân của nó là ai. Nhưng lúc đó không hề có một ai ở gần đó cả. Có lẽ chủ nhân của chiếc ô đã vô tình để quên nó ở đây. Vì lúc đó trời bắt đầu mưa to nhiều hơn, nên tôi đã nhặt tạm chiếc ô đó và dùng nó để đi về ký túc xá. Tôi cũng định bụng rằng qua hôm nay sẽ đăng bài tìm chủ cho nó trên các trang thông tin của trường. Có lẽ sẽ có ai đó đến nhận lại. Sau khi về đến ký túc xá, việc đầu tiên tôi làm là chọn cho mình một chiếc giường với vị trí ưng ý, rồi trải ga giường lên. Lúc đó các bạn cùng phòng ký túc xá của tôi còn chưa đến nhận phòng. Còn về phần chiếc ô đen, tôi đem nó treo ngoài ban công cho khô ráo, đợi thu xếp xong mọi thứ trong phòng rồi sẽ đăng bài tìm chủ để nhận lại. Nhưng vì quá bận rộn nên sau đó đã quên mất chuyện này. Một lúc sau, mấy người bạn cùng phòng của tôi cũng tới nơi. Mọi người đều là sinh viên năm nhất, mới gặp nhau lần đầu nên còn xa lạ, chưa thể thật sự thân thiết lắm. Buổi tối hôm đó, sau khi làm quen với phòng mới và bạn mới, mọi người đều đi ngủ sớm. Ngoài trừ tôi không có thói quen ngủ sớm. Vì vậy tôi đã đọc sách đến hơn 11 giờ tối. Sau đó mới đi tắm, vì tôi nghĩ lúc đó mọi người đều đã đi ngủ và tôi sẽ không phải chờ đợi ai hay có ai phải chờ đợi tôi cả. Khi tôi bước ra từ phòng tắm, tôi loáng thoáng thấy một bóng người bên ngoài ban công. Tôi cứ nghĩ rằng có ai đó cũng đang phơi quần áo nên không để ý lắm. Vừa hay tôi cũng có một vài bộ quần áo vừa mới giặt, vì thế tôi cũng đi ra đó với cái chậu nhựa trên tay. Nhưng vào khoảnh khắc mở cửa phòng ra, tim tôi giật thót một cái. Không hề có một ai khác ngoài tôi ở đó cả. Tôi nhìn lên trên, chỉ có một chiếc ô đen đang được treo lơ lửng đung đưa từ bên này sang bên kia theo gió. Và tôi chợt nhớ ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net